Bất diệt bá thể quyết, chương 1331 ngũ đế kiếm. Góc truyện audio.com, ngũ đế kiếm, thương thủ phụ, ngài cái này là muốn làm gì? Lão thái giám trông thấy Thương Hồng Thâm lấy ra chuôi này tỏa ra ánh sáng lung linh, châu quang bảo khí bảo kiếm về sau, trên mặt rốt cục là không nhạt định, mí mắt liên tục vượt thanh âm bén nhọn nói. Ngũ đế kiếm chính là thần thánh triều năm vị trí cao đế vương cộng đồng ban cho một loại tín vật đại biểu cho thần thánh triều vinh dự cao nhất. Có thể nói, phàm là có thể được đến ngũ đế kiếm người, cái kia cũng là có thể thiên cổ lưu danh, đồng thời lập xuống qua đủ để ghi tên sử sách công lao hiển hách phương mới có cơ hội thu hoạch được ngũ đế kiếm. Ngũ đế kiếm, đại biểu cho thần thánh triều cái kia năm vị trí cao chúa tể tán thành cùng khẳng định. Mà lại nắm giữ ngũ đế, kiếm người càng là có thể như ngũ đế đích thân tới, có được tiền trảm hậu tấu lớn lao quyền lực lớn. Ngoài ra, nắm giữ ngũ đế kiếm người, nếu là có việc quan trọng, là có thể cưỡng ép cầu kiến ngũ đế, là có thể có một lần khiến năm vị trí cao chúa tể đồng thời xuất quan quyền lợi. Phóng nhãn toàn bộ thần thánh triều lịch sử từ thành lập mới bắt đầu đến hiện tại, có thể thu được ngũ đế kiếm mệnh quan triều đình chỉ có Thương Hồng Thâm một người, có thể thấy được Thương Hồng Thâm công tích có cỡ nào vĩ đại. Thương Hồng Thâm thu hoạch được ngũ đế kiếm chừng hơn ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua ngũ đế kiếm, từ trước đến nay đều là đem gác xó. Nhưng hiện tại, lão thái giám không nghĩ tới Thương Hồng Thâm thế mà sử dụng ngũ đế kiếm, đến cùng là chuyện gì vậy mà Thương Hồng Thâm làm ra dạng này quyết định đâu? Lão Hù có chuyện quan trọng bẩm báo, việc này cấp bách đã năm vị bệ hạ đều bế quan, vậy lão Hù đành phải sử dụng ngũ đế kiếm, nếu có mạo phạm, lão Hù cũng quản không được. Thương Hồng Thâm thần sắc trang nghiêm, tay phải nắn ấn quyết tại ngũ đế kiếm mặt ngoài nhanh chóng lướt động, phảng phất ngón tay của hắn giống như bút lông ngòi bút tại vỏ kiếm mặt ngoài du động, vẽ phức tạp ký hiệu. Khanh, ngũ đế kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ kiếm quang phóng lên tận trời, kinh thiên động địa chân trời phong vân biến sắc mây đen cuồn cuộn chìm xuống. Kiếm quang lướt đến ngũ đế cung thượng không tiêu xạ ra năm đạo quang hoa, phân biệt tràn vào chung quanh năm tòa cung điện bên trong. Vì thần Thương Hồng Thâm có khẩn cấp sự tình phải bẩm báo năm vị bệ hạ. Còn xin năm vị bệ hạ có thể, hạ mình xuất quan, vì thần hết sức vinh hạnh. Thương Hồng Thâm chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà tang thương, tràn ngập tại ngũ đế cung nội bên ngoài. Người cái tên này, điên rồi sao? Lão thái giám trông thấy một màn này, ngây ra như phỗng, tự mình lẩm bẩm một câu nói kia. Hắn là biết Thương Hồng Thâm là vì ai sự tình mà tới, khẳng định là vì cái kia Ninh Thiên Lộc cùng Mộ Phong mà tới. Hắn thấy, đây chẳng qua là da gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi, chỗ nào có thể nghĩ đến cái này Thương Hồng Thâm cư nhiên như thế nghiêm túc, liền ngũ đế kiếm đều lấy ra, mời cái kia năm vị ra nghị sự, đây cũng quá nhỏ nói thành to đi. Oanh, ngũ đế cung trong, lệch Nam Hán đế cung nội, trước hết nhất bạo phát ra mênh mông mà rộng lớn đế huy. Cỗ này đế huy thâm thúy mà khủng bố, xa so với bình thường võ đế muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù là lão thái giám cùng Thương Hồng Thâm, sắc mặt đều vì vậy mà thay đổi. Hán đế bệ hạ hắn hình như có chút nổi giận, lão thái giám thân eo còng xuống, thân thể run lẩy bẩy, trong lòng thì là tràn đầy sợ hãi. Hắn phụng dưỡng tại ngũ đế bên cạnh bệ hạ rất nhiều năm, đối với cái kia năm vị tính nết mò được căn bản là thấu thấu, tại hán đế đế huy bộc phát nháy mắt, hắn liền lập tức cảm nhận được đế huy bên trong ẩn chứa một tia nộ khí. Hiển nhiên, Thương Hồng Thâm sử dụng ngũ đế kiếm, hán đế trong lòng hẳn là rất là khó chịu, thậm chí còn có chút tức giận. Tại Hán đế cung bạo phát ra đế huy đồng thời, Tần đế cung, Đường đế cung, Tống đế cung cùng Minh đế cung lần lượt bạo phát ra không kém hơn Hán đế cung khủng bố đế huy. Năm cỗ đế huy, phảng phất năm ngọn núi lớn, lần lượt nghiền ép tại Thương Hồng Thâm cùng lão thái giám trên người, khiến bọn hắn sắc mặt biến hóa, thân eo cong khốc, trong lòng chỗ sâu sinh ra hèn mọn cùng nhỏ bé cảm giác. Ngũ đế kiếm, Thương Hồng Thâm, đến cùng ra sao sự dĩ nhiên khiến hắn vận dụng ngũ đế kiếm, nếu là không có khiến người tin phục lý do, đừng trách ta trị tội ngươi. Hán đế tự Hán đế cung nội lướt ra, treo ở ngũ đế cung thượng không, cái kia song con ngươi băng lãnh nhìn xuống Thương Hồng Thâm, không che giấu chút nào tự thân cường đại lực áp bách. Hán đế, là một tên góc cạnh phân minh, tướng mạo tuấn Mỹ thanh niên, từ tướng mạo nhìn, đây chính là một vị 20 tuổi thanh niên, nhưng thực tế bên trên tuổi của hắn đều nhanh gần vạn tuế. Mà ngũ đế thành viên khác tuổi tác cùng hán đế đều không kém nhiều, bọn hắn trang phục cùng hình tượng cũng là một trời một vực, có là xế. Triều lão giả, có là tang thương trung niên lão giả, cũng có là hài đồng hình tượng. Tù vì đến võ đế cảnh giới, kỳ thật ngoại hình sớm đã không trọng yếu, bởi vì võ đế cường giả đã tại trình độ nhất định bên trên, có thể thay đổi máu thịt cùng xương cốt, có thể đem tự thân tạo thành bất luận cái gì bọn hắn mong muốn dáng vẻ. Cho nên, võ đế cường giả hình tượng là thiên hình vạn trạng, bởi vì mỗi người thẩm mỹ đều là bất đồng, cho nên võ đế cường giả cũng sẽ đem bọn hắn ngoại hình tạo thành chính bọn hắn cảm thấy hài lòng dáng vẻ. Đúng vậy a Thương Hồng Thâm, cái này ngũ đế kiếm cũng không thể tùy tiện sử dụng, ngươi làm nội các thủ phụ, hẳn là hiểu được quy củ a. Tống đế là danh nho nhã nam tử trung niên, trên mặt ngậm lấy nụ cười ấm áp nói. Năm vị bệ hạ, lão hù tự nhiên hiểu được quy. Củ chỉ là việc này đích thật là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta trong triều đình, ra chút phản đồ, lại đối với chúng ta mệnh quan triều đình xuất thù chặn giết. Cái này đã chạm đến lão hủ ranh giới cuối cùng, lão hủ mới có thể, xúc động. Một cái, Thương Hồng Thâm tất cung tất kính, khẽ cúi đầu thân eo chắp lên, nhẹ giọng nói. Ồ, là ai, lá gan như thế lớn, dám giết mệnh quan triều đình, chẳng lẽ không biết chúng ta triều đình thiết luật sao? Đây chính là chúng ta 5 người cộng đồng chế định quy củ, lại có người vừa mới thân thử hiểm, thật sự là đang tìm cái chết a. Đường Đề ánh mắt hiện lên cơ trì ánh sáng, hắn ước lượng hơn 30 tuổi, mặc một bộ áo vải, mang trên mặt bình tĩnh mà nụ cười tự tin, phảng phất thế gian mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hán Đế lông mày cau lại, trong lòng của hắn một lục bộp nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ lại là lục bộ cái kia nhóm ngu xuẩn làm như thế khác người sự tình? Đám người kia thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Hắc hắc, có thể biết là ai? Dám công nhiên trái với luật pháp triều đình, vậy liền nên giết, thậm chí càng chu cửu tộc răn đe. Mình Đế là một tên nam tử khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt bên trong lóe ra khát máu mà tàn nhẫn quang mang. Tốt, trước nghe một chút thương thủ phụ nói như thế nào đi. Đột nhiên, hồi lâu không nói chuyện Tần Đế chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn trong bình tĩnh mang theo lạnh lùng, vừa lên tiếng toàn trường bầu không khí đều cứng ngắc lại xuống tới, phảng phất chung quanh thế giới đều hóa thành băng thiên tuyết địa, lạnh đến không được. Tần Đế, là một tên nhìn qua ước chừng 20 tuổi thanh niên, mặc hắc kim tơ lụa trường bào, đầu bên trên mang theo phục trang đẹp đẽ chuỗi ngọc buông xuống rèm châu đem hắn uy nghiêm khuôn mặt vừa khi chỗ tốt che lại. Khi Tần Đế nói chuyện nháy mắt còn lại Tư Đế lập tức yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều không tự chủ được nhìn về phía Tần Đế, đôi mắt bên trong mang theo một chút cung kính cùng kính sợ. Thương thủ phủ, nói đi, đến cùng ra sao sự tình, Tần Đế cái kia đôi sắc bén con ngươi, rơi trên người Thương Hồng Thâm, chậm rãi mở miệng nói, cách chương.